Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 944. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Long tiêu tán, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, toàn thân quang mang càng thịnh, khí thế ngưng mà không tán, giữa phong mang thêm vài phần phiêu giật cuồng phóng. Hắn mái tóc dài như muốn theo gió phiêu động, nhưng trong cơn gió lớn tứ tán ấy, trên tóc dài lại mang theo một tia thanh sắc kiếm mang, trấn áp tất cả đại phong chung quanh. Yến Trường Lan đứng giữa gió, nhưng đem toàn bộ lưu phong tận số cách tuyệt, ổn như bàn thạch, một chút cũng không động. Chợt nhiên, Yến Trường Lan mở mắt, từ xa đối diện với một đôi mắt tựa hàn tinh, cái lạnh lẽo trên người kia thoáng chốc hóa thành ôn tồn. Lúc này, Diệp Thù, Yesu, nhàn nhạt mở miệng, chúc mừng. Yến Trường Lan cũng từ trong gió cảm nhận được Diệp Thù vừa rồi lĩnh ngộ trận pháp. Biết rằng A Chuyết, A Chua, tất có thu hoạch, liền cười nói, cùng hỉ. Ánh mắt Diệp Thù thoáng dịu lại, Yến Trường Lan bước tới, chỉ trong chớp mắt đã đến bên cạnh Diệp Thù. Hai người tùy ý chọn một hướng, tiếp tục tìm kiếm nơi có thể tham ngộ phong chi chân ý, phân chư chân ý. Càng đi sâu, cuồng phong càng thêm mãnh liệt, lạnh thấu xương, Diệp Thù nói, có chút lạnh. Yến Trường Lan vội vàng thi triển phong chi chân ý, bao bọc cả hai người, cũng đem hàn phong hoàn toàn cách ly. Đột nhiên, hai người đồng thời dấy lên cảnh giác, cùng lúc ra tay, chỉ thấy Diệp Thù khẽ điểm một chỉ, tức khắc bùng nổ một cổ vô hình lực cực kỳ huyền diệu. Yến Trường Lan cũng vung ra một đạo thanh quang, tựa hồ như vô số gươm khí BNR, vô hình lực cùng kiếm khí phối hợp, một ngăn chặn, phá tan, một chém gãy, quét sạch. Khoảnh khắc ấy, cơn lốc đen từ trên cao ập tới bị hoàn toàn nghiền nát, không còn sót lại chút gì. Những cơn lốc bị đánh tan lao vút về bốn phương tám hướng, tạo nên âm thanh đá vỡ chói tai, vô số đất đá và núi non bị đập vỡ thành từng mảnh nhỏ. Nhiều khu vực bị cơn lốc cắt thành vô số hố sâu. Yến Trường Lan hơi nhíu mày, nói, A Chuyết, hẳn là đã đến Hắc Phong Lĩnh, hay Phân Linh. Diệp Thù khẽ gật đầu, vừa rồi trong lốc xoáy có vô số hắc sa thạch, bởi vậy mới mang màu đen. Những hắc sa thạch này thường xuyên bị ma sát trong gió mà vẫn tồn tại, tự nhiên vô cùng cứng cỏi, thêm vào lực đẩy của gió, mỗi khi va chạm với núi non đất đá, tất nhiên sẽ gây tổn hại. Nếu thật sự đánh thẳng vào thân thể tu sĩ, nhẹ thì bầm tím chảy máu, nặng thì mất mạng tại chỗ. Hiện tại, cả hai đang đứng giữa một vùng sơn lĩnh hoang vu, sơn lĩnh trơ trọi, gần như không thấy bóng dáng thảo mộc. Dù có vài ngọn cỏ dại từ khe đá chui ra, cũng gầy yếu không chịu nổi. Chỉ khi gió không thổi ngã mới lộ ra sự kiên cường đáng kinh ngạc. Hai người đang ngắn gọn trao đổi, thì đột nhiên lại có vài đạo cuồng phong ập đến. Diệp Thù phản ứng cực nhanh, lần nữa thi triển trận nhân kiếp chỉ, chân nhan chia chư. Yến Trường Lan cũng xuất kiếm, hai người phối hợp ăn ý, thân pháp cực nhanh xuyên qua, chỉ trong vài lần di chuyển đã tiêu diệt toàn bộ hắc phong. Ngay sau đó, nơi đây không để họ nghỉ ngơi lâu, chỉ trong chớp mắt một luồng âm phong lại kéo đến, mang theo từng tia từng sợi mùi tanh, khi thổi vào da thịt liền kết thành một tầng băng cứng. Diệp Thù và Yến Trường Lan thần sắc không đổi, vận chuyển pháp lực, toàn bộ băng cứng lập tức tan rã. Tiếp đó, cả hai lại xuất thủ, những cơn lốc mang theo cát đá sắc như dao lao từ bên hông, lốc xoáy đen kịt điên cuồng quay cuồng, từ trên cao giáng xuống tựa như một phong chi lao ngục, phân chư lao long. Cơn gió xoay chuyển sắc bén thấu xương, có thể nghiền nát xương cốt con người thành tro bụi, và những cơn gió sắc như dao, chỉ cần tiếp xúc sẽ khiến người như bị lăng trì. Các loại cuồng phong kỳ dị không ngừng tấn công, trong đó hàm chứa sát ý tự nhiên của trời đất, cũng là khảo nghiệm dành cho những tu sĩ đến đây rèn luyện. Diệp Yến, Yeyan, hai người kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trong biến hóa vô tận này, có thể nói là thảnh thơi ứng phó, chiêu thức hai người liên miên không dứt, bất kỳ thứ gì ập đến cũng không thể gây tổn thương họ chút nào. Nhưng nơi đây gió cát không ngừng nghỉ, sát cơ lúc nhanh lúc chậm, nếu chỉ trong chốc lát thì không đáng ngại, nhưng thời gian kéo dài sẽ khiến người khó mà ứng phó nổi. Lúc này, hai người Diệp Yến liếc nhau, giữa lông mày hiện ra sự ăn ý. Diệp Thù lấy ra một viên châu, đó chính là Định Phong Châu, Đinh Phân Chu, khi pháp lực được truyền vào, viên châu tức khắc tỏa ra một tầng ánh sáng trắng mông lung, lan tỏa ra xung quanh, trong chớp mắt đã bao bọc lấy Diệp Thù. Kế đó, lại có cuồng phong mang theo cát đá ập thẳng vào ngực Diệp Thù. Diệp Thù hơi nghiêng mình tránh đi, chỉ để lộ cánh tay, muốn thử xem uy lực của Định Phong Châu. Chỉ thấy tầng ánh sáng trắng nhẹ nhẹ lan tỏa, tựa hồ tạo thành một lớp quang cháo, lập tức xua tan phần lớn gió cát. Cơn gió sắc bén tựa có thể cắt xương kia cũng đột nhiên yếu đi. Số gió cát còn lại đánh tới cánh tay Diệp Thù. Yesu, Diệp Thù tinh tế cảm nhận, tuy vẫn thấy vài phần đau nhức, nhưng so với trước đây thì đã không còn chút tổn thương nào. Định Phong Châu, Đinh Phân Chu, quả nhiên là bảo vật đặc biệt, chỉ tồn tại trong cuồng phong. Thật không tầm thường. Bên cạnh, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, một bên quét sạch gió cát lao về phía mình, một bên phân tâm bảo vệ người yêu. Khi thấy Diệp Thù dùng cánh tay đón lấy gió cát, Yến Trường Lan càng thêm cảnh giác. May mắn thay, mọi thứ đều an toàn. Yến Trường Lan thở phào nhẹ nhõm, Diệp Thù mới mở lời. Trường Lan, ngươi đi tu luyện đi. Yến Trường Lan gật đầu đáp. A Chuyết, ta đi đây, không cần nhiều lời. Cả hai đều hiểu ý nhau. Trong Hắc Phong Lĩnh, hay Phong Linh, này, các loại phong thế ngày càng mạnh mẽ, biến hóa không ngừng, chính là nơi thích hợp để Yến Trường Lan tham ngộ, mà Diệp Thù thì không cần phải dùng thân thể đối kháng. Chỉ cần nhờ vào Định Phong Châu, như trước đây, tiếp tục quan sát phong thế của trời đất là đủ. Hắc Phong Lĩnh được hình thành vô cùng phức tạp, trong đó ẩn chứa những huyền diệu của thiên địa càng thêm thâm sâu. Diệp Thù từng bước đo lường nơi này, đồng thời để lại vô số dấu vết từ ngón tay mình. Những dấu vết này tạo thành quỹ tích, mang đến cho hắn vô số linh cảm. Tất cả đều được dung nhập vào cảm ngộ trận đạo. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng, mỗi khi điểm ra một chỉ nữa, uy lực của trận nhân kiếp chỉ, chân nhan chia chứ, lại mạnh mẽ thêm một chút. Hiện tại, những thu hoạch của Diệp Thù đã vượt xa dự liệu trước khi tiến vào cuồng phong đới. Khi đang mở rộng thần thức, giao hòa cùng vách núi, sơn địa bốn phía, Diệp Thù chợt nhận ra một tia dị thường. Dưới chân hắn sinh ra một tầng khói mây. Trong nháy mắt, hắn đã vượt qua vài khối nham thạch. Đến bên phải, ở nơi đó, có một ngọn núi nhỏ cực thấp, chỉ cao vài trượng. Thậm chí khó có thể gọi là một ngọn núi, nhưng hình thái và địa thế lại giống như một ngọn cao phong từng tồn tại. Qua năm tháng bị gió cát bào mòn, trở thành dáng vẻ như hiện nay, ngọn núi này tuy thấp, nhưng lại vô cùng kiên cố. Có lẽ chính vì đã trải qua vô số thử thách của năm tháng, nó mới trở nên vững chãi đến vậy. Diệp Thù tiến gần ngọn núi nhỏ. Thần thức cùng cảm ngộ trận đạo mà hắn đạt được đều đang nhắc nhở hắn rằng trong ngọn núi này có điều huyền diệu. Diệp Thù suy đoán, hẳn là thiên tài địa bảo thuộc tính phong. Tuy vậy, hắn không vội vã đoạt bảo. Hắn trầm tư trong chốc lát, lấy ra một đôi găng tay thượng phẩm được luyện chế, truyền vào đó pháp lực, rồi chạm nhẹ lên nham thạch, cẩn thận thăm dò, đồng thời thần thức hắn tiến vào trong núi đá, Mặc dù nơi này gió cát dữ dội, nhưng nếu không nhờ thần thức hắn đã đồng bộ với quỹ tích trận đạo trước đó, chỉ e khó mà mở rộng được. Thế nhưng lúc này, thần thức lại không gặp chút trở ngại nào, tựa như ngọn núi đã che giấu một không gian đặc thù. Chẳng mấy chốc, thần thức của hắn đã phát hiện điều gì đó. Diệp Thù không chút do dự, nhẹ nhàng vỗ lên nham thạch. Lập tức trên bề mặt xuất hiện một khe nứt. Ngay sau đó, hắn hơi lùi lại, triệu hồi một cỗ khôi lỗi. Dẫu rằng qua thần thức không cảm nhận được nguy cơ, nhưng hắn vẫn giữ sự cẩn trọng. Khôi lỗi tuân lệnh Diệp Thù, lập tức thò tay vào khe nứt. Chỉ trong một hơi thở, khôi lỗi đã lấy ra vật phẩm ẩn bên trong. Cách chương.